có một cái thế giới vong linh một chương một ao ninh tan ngón tay vàng vạn dặm không mây. Gió nhẹ từ từ. Mặt trời rực rỡ cao chiếu. Thành thật mà nói, đây chính là một cái hiếm có khí trời tốt à, một cái chơi điện thoại di động khí trời tốt. Thành phố Kinh Hoa Đại học Y khoa Lâm Sàng Y học chuyên nghiệp lớp tự học lên, An Bạch Thần len lén cầm lấy điện thoại ra. Ô, làm sao điện thoại di động tự động đổi mới? An Bạch Thần cau mày. Hắn còn dự định chơi mấy lần trò chơi cho đỡ thèm. Kết quả điện thoại di động tự động cập nhật. Màn ảnh màn đen. Đến lúc hơn 10 phút. Điện thoại di động cập nhật hoàn thành. An Bạch Thần nhưng phát hiện điện thoại di động bên trong nhiều một cách mới xa lạ phần mềm. Một cách biểu tượng là đầu khô lâu màu đen phần mềm. Phần mềm tên là Thế Giới Vong Linh. Mới trò chơi phần mềm sao? Đây là điện thoại di động cập nhật sau xuất hiện phần mềm. An Bạch Thần sững sốt một chút. Nhìn màu đen đầu khô lâu. Đen ngòm khô lâu bên trong mắt là nhúc nhích linh hồn ngọn lửa. Cẩn thận để mắt tới một hồi. Thật giống như nó là sống lại như nhau. Và An Bạch Thần yên lặng đối mặt. Tưởng gì cảm giác để cho An Bạch Thần dùng mình một cái, lòng hiếu kỳ khiến mở ra cái này phần mềm. Phần mềm thành công mở ra, nhưng là một phiến đen nhánh. Mấy giây sau, từ điện thoại di động trong màn ảnh ương xuất hiện giống như màu mực bức họa vậy rung động dâng lên. Đen thui như mực màn hình trung ương hiện lên một nhóm màu máu chữ nhỏ. Hoan nghênh đi tới thế giới vong linh. Mời chạm phím vân tay. Xác nhận thân phận tin tức. Tiện như vậy sao? Không cần ghi danh chương mục sao? An Bạch Thần do dự một hồi. Từ đối với thương hiệu điện thoại di động tín nhiệm. Ngón tay đặt ở phím vân tay lên. Coi như nó là mầm độc phần mềm thì như thế nào? Dù sao trong điện thoại di động các loại thanh toán phần mềm bên trong số còn lại cũng là số 0. An Bạch Thần còn thiếu thanh toán phần mềm mấy trăm đồng tiền. Nghèo khó là một người lớn nhất dũng khí nguồn. Theo An Bạch Thần ngón tay chạm phím vân tay, mấy giây sau, màu đen màn ảnh xuất hiện biến hóa. Chứng nhận quấn cố định hoàn thành, ký chủ thân phận tin tức xác nhận, thế giới xây dựng tin tức đồng bộ bên trong. Thế giới tin tức đồng bộ hoàn thành, mời thế giới tin tức giới thiệu. Giống như trên thị trường tay du trò chơi như nhau, trên điện thoại di động xuất hiện một trang tin tức giới thiệu. Không phải miễn trách hiệp nghị, mà là trò chơi thế giới quan và thiết định giới thiệu. An Bạch Thần sinh ra một ít hứng thú. Bắt đầu cẩn thận đứng lên. Đây là người chết thế giới. Nơi này là người chết chỗ vui chơi. Nơi này là hết thảy người sống tuyệt vọng chi địa. Nơi này tràn đầy khô lâu, tuyệt hồn, cương thi, thi vụ, âm hồn, cốt long. Hơi thở tử vong tràn ngập ở mảnh thế giới này mỗi một xó xỉnh. Bất đồng vong linh cách không có cùng cấp bậc càng cường đại vong linh có càng cường đại hơn năng lực và thiên phú. Thế giới vong linh nguyên bản có một vị cường đại tử thần. Quản lý thế giới vong linh hết thảy trật tự và quy tắc. Nhưng mà nó đã biến mất nhiều năm. Theo tử thần tử vong, thế giới vong linh dần dần tan vỡ. Các vong linh mất đi trật tự. Ở vô tử bên trong dần dần thoái hóa. Biến mất. Biến mất. Thời gian không ngừng trôi qua. Vượt qua vô số năm tháng. Thế giới vong linh trống rỗng một phiến. Không có đã từng là náo nhiệt. Thế giới vong linh vậy dần dần bắt đầu khô héo. Vốn có thể bồi bổ thế giới vong linh tử linh hơi thở mất đi vốn là chủ nhân. Dần dần tiêu tán. Toàn bộ vong linh thế giới sườn đang chậm chạp sụp đổ. Nếu như tiếp tục để mặc cho tình huống trở nên ác liệt đi xuống. Như vậy thế giới vong linh tất nhiên sụp đổ tiêu tán ở nhiều lần nguyên vũ trụ bên trong. Dùng cầu thời gian tới tính toán thế giới vong linh chỉ còn lại một tháng tuổi thọ. Vì thế giới vong linh tiếp tục tồn tại và vận chuyển. Thế giới ý chí rốt cuộc quyết định mở cửa thế giới vong linh. Ngẫu nhiên chọn một người người ngoại lai. Đem hắn đào tạo là mới tử thần. Trở thành mới thế giới vong linh người quản lý mà An Bạch Thần. Chính là cái này may mắn. An Bạch Thần nhất định phải đem thế giới vong linh thích đáng xây dựng và quản lý. Hắn đầu tiên cần đem thế giới vong linh thế giới tuổi thọ nâng cao. Bởi vì hắn linh hồn đã cùng thế giới vong linh tiến hành quấn cố định. Thế giới tử vong, An Bạch Thần tử vong. Thế giới sống mãi, An Bạch Thần sống mãi. có chút ý tứ. Cũng biết họ của ta tên. Cái trò chơi này phần mềm hẳn là thông qua phím vân tay đạt được quyền hạn. Từ trong điện thoại di động biết được liền ta tin tức cơ bản. An Bạch Thần đem tất cả tin tức hoàn thành. Điện thoại di động màn ảnh tự động xuất hiện biến hóa. Xuất hiện một nhóm mới làm việc màn hình. Một mảnh hỗn độn trống giống thế giới làm bối cảnh. Không có ánh mặt trời. Không có núi cao. Không có con sông. Chỉ có mơ hồ thiên địa phân chia. Không có những thứ khác hết thảy. Hỗn độn thiên địa hình vẽ làm bối cảnh. Ở bối cảnh lên có một liệt làm việc tin tức hiện lên. Thế giới tên bỏ hoang thế giới vong linh. Thế giới trạng thái tàn tạ không chịu nổi. Thế giới cư dân không. Thế giới kiến trúc không. Thế giới tuổi thọ 30 ngày. Khí tức vong linh không. Thế giới người quản lý An Bạch Thần thực tập tử thần người quản lý người làm không. Người quản lý kỹ năng không. Người quản lý thiên phú không. Người quản lý nhiệm vụ chủ yếu. Thành công tu bổ thế giới vong linh thân là một cách ưu tú hợp cách tử thần. Nhất định phải tu bổ toàn bộ thế giới vong linh. Lại thích đáng quản lý thế giới vong linh. Người quản lý thực tập nhiệm vụ biết rõ tử vong thân là tử thần. Nhất định phải học biết rõ chân chính tử vong. Trong 24 giờ. Người quản lý nhu cầu rõ ràng một cách chân chính sinh vật thi thể. Hoàn thành nhiệm vụ là được lấy được một cách chân chính khô lâu binh. Ở hạn định trong thời gian chưa hoàn thành nhiệm vụ. Người quản lý đem mất đi một cây xương sườn. Nên trừng phạt đồng bộ tác dụng với chủ vị diện người quản lý thân thể. Thế giới xây dựng loại trò chơi sao An Bạch Thần như có điều suy nghĩ suy tính. Hắn bắt đầu dùng ngón tay lượt nhẫn làm việc màn hình. Nhìn như có chút ý tứ ạ. Lại có thể không có nạp cổng vào. Chẳng lẽ là một khoản lương tâm trò chơi từ điện thoại di động màn ảnh bối cảnh tới xem. Đây cũng là một mảnh hỗn độn. Còn chưa mở rộng và kiến thiết thế giới trạng thái. Cần An Bạch Thần tới lần nữa xây dựng cái thế giới này. An Bạch Thần thật là tò mò. Nếu như hắn đem điều này thế giới vong linh toàn bộ xây dựng. Nó sẽ biến thành hình dáng gì nhưng vô luận hắn lượt nhẫn bất kỳ địa phương. Chỉ sẽ xuất hiện một cái nhắc nhở không. Thế giới trước thuộc về trạng thái hỗn độn. Không có những thứ khác làm việc mục chọn. Mời người quản lý hoàn thành trước nhiệm vụ. Cố gắng xây dựng và tu bổ thế giới vong linh. An Bạch Thần tiếp tục lượt nhẫn nhiệm vụ lựa chọn. Thế giới trước thuộc về trạng thái hỗn độn. Không có những thứ khác làm việc mục chọn. Mời người quản lý hoàn thành trước nhiệm vụ. Cố gắng xây dựng và tu bổ thế giới vong linh. Kỳ quái, làm sao vẫn là không có phản ứng. An Bạch Thần không tin tà tiếp tục lượt nhẫn những địa phương khác. Thế giới trước thuộc về trạng thái hỗn độn. Không có những thứ khác làm việc mục chọn. Mời người quản lý hoàn thành trước nhiệm vụ. Cố gắng xây dựng và tu bổ thế giới vong linh. An Bạch Thần chơi đùa dòng giã 10 phút. Nhưng Thủy Chung không có sở thấu nên làm sao đi chơi trò chơi này. Vô luận hắn như thế nào lượt nhẫn và làm việc cũng sẽ xuất hiện giống nhau tin tức nhắc nhở không. Một nhóm lạnh như băng đỏ tươi vặn vẹo chữ máu. Giống như là chân tránh máu tươi viết thành kiểu chữ. Để cho người nhìn có chút rụt rè. Quá rụt gì. Trời ạ. Ngươi tổng được nói cho ta làm sao đi hoàn thành nhiệm vụ đi. An Bạch Thần cẩn thận nhìn chằm chằm trò chơi nhiệm vụ giới thiệu. Cuối cùng không biết làm sao buông tha. Luôn không khả năng để cho ta đi bên trong thế giới hiện thật đi tìm hiểu một cách chân chính thi thể chứ. An Bạch Thần cảm giác được mình bị lừa gạt. Đây nhất định là một khoản xưởng nhỏ trò chơi. Một chút trò chơi thể nghiệm cũng không có. Ngồi ở bên cạnh bạn cùng phòng Trần Phạm đột nhiên xoay đầu lại. Tò mò nhìn An Bạch Thần. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? An Bạch Thần giọng bình tĩnh. Không việc gì. Một khoản không giải thích được phần mềm. Cái này phá trò chơi. An Bạch Thần thối lui ra phần mềm màn hình quả quyết đem phần mềm Aonintan. Nhìn phần mềm thành công Aonintan nhắc nhở, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Rác dưới phần mềm, hủy ta thời gian. Đừng đùa trò chơi, lớp giải phao mau muốn bắt đầu, đạo sư ở trong nhóm phát tin tức. Trần Phạm nhắc nhở một tiếng, An Bạch Thần cúi đầu mở ra cấp nhóm. Đạo sư Trần Yến toàn thể thành viên, xin tất cả bạn học ở dãy lầu học cũ cửa tập họp. Đi thôi, giờ học đi. An Bạch Thần chào hỏi Trần Phạm, rời đi phòng tự học. Y học sinh chương trình học vẫn là rất rắn chắc. Nhất là lựa chọn lâm sàng y học chuyên nghiệp bọn học sinh. Muốn tương lai trở thành một người ưu tú bác sĩ, cần phải nắm giữ và tùy thuộc kiến thức chuyên nghiệp chương trình học tất cả lớn nhỏ đến gần 20 cửa đủ để có thể gặp. Làm một danh y bọn học sinh, áp lực vẫn rất lớn. Đối với sắp tham gia thực tập công tác An Bạch Thần và Trần Phạm mà nói, bọn họ quý trọng mỗi một đoạn có thể tiến hành thực hành thao tác cơ hội. Nhất là giải phẫu thân thể con người giờ học. Đối với một cách lâm sàng chuyên nghiệp y học sanh ra nói, giải phẫu thân thể con người giờ học có thể phạm vi lớn nâng cao bọn họ giải phẫu năng lực thực hành. Dãy lầu học cũ, lầu 3, mổ xẻ phòng. Một máy lạnh như băng bàn giải phẫu bày ở phòng học ngay chính giữa. Cách đó không xa là hình chiếu màn ảnh. Màn ảnh bên cạnh là một máy tích hợp mổ xẻ phân tích phần mềm máy vi tính. Đạo sư Trần Yến đi tới trước màn ảnh, chào hỏi bọn học sinh áp sát tới đây, bắt đầu chuẩn bị giảng bài. Mổ xẻ học là liên quan đến sinh mạng thể kết cấu và tổ chức sinh vật học chi nhánh môn học, là trụ cột của y học môn học một trong. Mổ xẻ học có thể phân là động vật mổ xẻ học và thực vật mổ xẻ học. Mổ xẻ học chủ yếu chi nhánh có tương đối mổ xẻ học, tổ chức học và nhân thể giải phẫu học. Mà thân là lâm sàng chuyên nghiệp học sinh các ngươi, càng hẳn đầy đủ rõ ràng và nắm giữ nhân thể giải phẫu học tương quan kiến thức. Ở cơ sở kiến thức lý luận giảng giải sau khi hoàn thành, ở đạo sư dưới sự dẫn đường, An Bạch Thần và vài cái nam sinh cùng chung đi trường học thi kho, đem một cái thân thể to lớn lão sư dọn tới, tiến hành mổ xẻ. An Bạch Thần thực hành kiến thức hết sức vững chắc. Hắn thành tựu mổ chính, dẫn một tổ học sinh tiến hành đối với thi thể hơn nửa bộ phận mổ xẻ. Ông An Bạch Thần dẫn thành viên tiểu tổ mổ xẻ đến một nửa. Đột nhiên trong túi quần điện thoại di động cuồng chấn. An Bạch Thần thật là tò mò. Hắn rõ ràng đưa điện thoại di động thiết lập thành phi hành kiểu mẫu. Tại sao còn lại đột nhiên chấn động không ngớt? Chẳng lẽ có người có thể đang phi hành kiểu mẫu hạ vậy có thể gọi điện thoại sao lão sư? Ta có thể đi ra ngoài một chút sao? An Bạch Thần hướng đạo sư nói lên thỉnh cầu. Mặc dù rất nhiều y học sinh cũng sẽ đưa điện thoại di động mang nhập mổ xẻ bên trong phòng, nhưng một mực để mặc cho điện thoại di động chấn động bỏ mặc, khẳng định sẽ quấy rầy đến những người khác. Được. Trần Yến đạo sư gật đầu một cái, đi nhanh mau trở lại. An Bạch Thần trở lại phòng thay quần áo, cởi xuống áo khoác dài màu trắng, cầm lấy điện thoại ra. Hắn thật là tò mò là ai cho mình cuồng gọi điện thoại. Phi hành kiểu mẫu vậy có thể gọi điện thoại, cái này gọi điện thoại người anh em, nhất định là một dược tài. An Bạch Thần mở điện thoại di động lên vừa thấy, phát hiện cũng không có nói chuyện điện thoại ghi chép, mà là một chuỗi lắp đặt thành công âm thanh nhắc nhở. Đây chính là điện thoại di động không ngừng chấn động hung thủ. Số tiền kia thế giới vong linh phần mềm lại mình lắp đặt trở về. Hơn nữa biểu hiện người quản lý thực tập nhiệm vụ đã hoàn thành. Không giải thích được An Bạch Thần cau mày. Cái món này rác dưới phần mềm, thật là quá đáng ghét. Nó nhất định là len lén ở bên trong điện thoại để lại in tan bác, đưa đến xuất hiện không cách nào ao nin tan tình huống. An Bạch Thần đưa điện thoại di động người liên lạc dành riêng tốt, sau đó trực tiếp lại đưa điện thoại di động thiết lập. Ta xem lần này ngươi làm sao tự động lắp đặt trở về. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, An Bạch Thần chuẩn bị đưa điện thoại di động thả lại lập tức tủ chứa đồ bên trong. An Bạch Thần mở ra tủ chứa đồ vừa thấy, một đôi đen ngòm ánh mắt lộ ra, một cái đầu khô lâu đang cùng An Bạch Thần bốn mắt nhìn nhau. Xúc xích trong quần áo nằm một cái cả người nhợt nhạt khô lâu, nó lấy một người vô cùng là rủ dị tư thế co do chất đầy toàn bộ tủ chứa đồ. Trời ạ, An Bạch Thần kinh hãi. Đụng một tiếng vang thật lớn, An Bạch Thần điều kiện phản xạ đem tủ chứa đồ đóng lại, kinh hồn bất định nhìn mình tủ chứa đồ. Ta tủ chứa đồ bên trong lại có một bộ xương khô, điều này sao có thể, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. rốt cuộc là ai nói đùa. Đem một bộ xương khô nhét vào ta trong ngăn kéo ở trường y khoa bên trong. Khô lâu tiêu bản và hàng phòng chế không hề ít gặp. An Bạch Thần tỉnh táo lại sau đó. Đối với như vậy đùa dai đùa giỡn hết sức tức giận. Hắn hít sâu một hơi. Lần nữa đem trong ngăn kéo mở ra. Bên trong chỉ có xốc xích quần áo chất đống. Không có khô lâu. Mới vừa rồi. Là ta ảo giác sao?